Loạn nhịp Tần Phương Hảo, chương 2, đến chó cũng không thèm cái tên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn buông xuống, ánh đèn neon rực rỡ dần thay thế ánh sáng ban ngày. Bóng dáng những chàng trai cô gái hòa vào dòng người tấp nập, nhộn nhịp trong màn đêm thành phố. Cả ba người cùng nhau bước vào tòa nhà chung cư quen thuộc, nơi không khí sinh hoạt thường nhật vẫn diễn ra như mọi khi. Khu chung cư cũ kỹ này từng là nơi ở của các gia đình công nhân nhà cậu sản xuất bánh răng Kinh Giang, được xây dựng từ cuối những năm 1980. Sau khi nhà cậu di rời và tiến hành phân chia lại nhà ở, nhiều công nhân đã bán đi những căn hộ cũ với giá rẻ. Gia đình của Trình Bắc Mạt và Trần Vận Cát cũng chuyển đến đây như vậy. Gia đình của Đỗ Dương có chút khác biệt. Ông nội cậu từng là công nhân tại nhà máy bánh răng, và sau khi ông bà qua đời, cả gia đình quyết định chuyển đến ngôi nhà cũ này để sinh sống. Đêm đã muộn, quán mì của nhà họ Trình chỉ còn lại vài vị khách thưa thớt. Phương Lệ Trân bước ra đón khách, tình cờ nhìn thấy Trình Bắc Mạt cùng hai người bạn thân đang lơ đãng đi về. Cô quấn tạp dề, vẫy tay gọi cậu đứa trẻ. Sao giờ này mới về? Mau vào ăn cơm đi. Ba đứa trẻ này rất hay ăn tối ở quán mì nhà Trình Bắc Mạt. Trần Vận Cát đã ngồi cười tâu tuét ở bàn ngoài, tự lấy cho mình một bát mì nóng hổi. Cô ơi, con về trước đây. Mẹ con đã chuẩn bị cơm rồi à? Đỗ Dương vừa chào Phương Lệ Trân vừa nâng cặp sách lên. Chưa để ai kịp nói một lời, cậu đã nhanh như cắt chạy đi, lẩn vào khu chung cư đông đúc. Trần Vận Cát lén nhìn Đỗ Dương, trong lòng thầm nghĩ cậu bạn vẫn còn ngại ngùng về chuyện nắm tay ở hiệu sách. Cô bĩu môi, lẩm bẩm, có gì đâu mà phải căng thẳng thế chứ. Trình Bắc Mạt thở dài, lắc đầu ngao ngán, chắc cậu ấy đang cố tình lảng tránh mình rồi. Trốn cậu á? Trần Vận Cát húp một ngụm súp, cố nhớ lại chuyện lúc nãy ở nhà sách. Mà này, lúc nãy ở nhà sách là sao thế? Cậu với anh chàng kia và hai bạn nam đi cùng là thế nào? Khi Trần Vận Cát nghe tiếng chạy đến, khoảnh khắc ngượng ngùng nhất đã qua rồi. Lúc đó, cả Đỗ Dương lẫn hai chàng trai lạ mặt đều không hay biết cô đang làm gì. Trình Bắc Mạt vốn dĩ muốn giải thích ngay lập tức, nhưng vì Đỗ Dương có mặt nên cô ấy đành im lặng, đợi đến bây giờ mới dám nói ra hết. Cô vừa kể vừa diễn tả lại cảnh tượng lúc đó, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Tớ thấy hai người nắm tay xong, mặt Đỗ Dương đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Tò mò quá, tớ mới áp tay vào lưng cậu ấy xem tim có đập nhanh không ấy mà. Trần Vận Cát bị sặc, suýt nữa thì phun cả ngụm súp ra ngoài. Cô nàng vừa ho sù sụ vừa che miệng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Trời ơi, sao cậu lại làm thế? Thế cậu có nghe thấy gì không? Trình Bắc Mạt khẽ lắc đầu bảo, không, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối trước vẻ mặt đầy mong chờ của Trần Vận Cát. Trần Vận Cát bĩu môi, ánh mắt thoáng vẻ thất vọng xen lẫn chút châm chọc. Hừ, đúng là chẳng làm nên trò trống gì. Mà kệ đi, tim cậu ta có đập hay không cũng chẳng liên quan gì đến mình. Ai thèm quan tâm chứ, cứ tưởng mình thích nắm tay lắm chắc. Trình Bắc Mạt nhếch mép cười, ánh mắt ẩn chứa chút tinh nghịch. Hôm nay đã cho cậu ấy một phen hú vía rồi đấy. Cứ để cậu ta từ từ tiêu hóa nỗi sợ đi đã. Chậc chậc, cậu ta ảo tưởng sức mạnh à? Trần Vận Cát vừa gặm sườn vừa lẩm bẩm, rồi ánh mắt cô nàng sáng lên. Mà này, hôm trước tớ thấy hai anh chàng ở hiệu sách đẹp trai xỉu luôn ấy. Một anh thì kiểu năng động, bước đi cứ gọi là uyển chuyển như vũ công. Còn anh kia thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi rồi, đúng chuẩn soái ca ngôn tình luôn. Trình Bắc Mạt nhớ lại ánh mắt đầy ẩn ý của người kia, bực bội nói. Hai người đấy đều quá bình thường, đang mải mê trò chuyện. Hai cô gái giật mình khi hương thơm ngào ngạt của mì sườn lan tỏa. Phương Lệ Trân đã đến tự lúc nào, đặt nhẹ hai bát mì đầy ắp trước mặt họ. Quán ăn vắng khách, Phương Lệ Trân tranh thủ lúc rảnh rỗi, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tò mò hỏi. Này, hai đứa đang buôn chuyện gì thế? Hai đứa trẻ trao nhau ánh mắt bí mật, rồi Trần Vận Cát đột ngột phá lên cười, hướng về phía Phương Lệ Trân hào hứng khoe. Dì Phương ơi, tin nóng hổi đây, Mạt Mạt nhà mình vừa ấm trọn hạng nhất toàn khối trong kỳ thi thử đấy à? Thật á? Phương Lệ Trân tròn mắt ngạc nhiên, ánh mắt cô hướng về Trình Bắc Mạt chan chứa niềm vui và tự hào. Đúng lúc này, từ cửa hàng kim khí bên cạnh, một bóng người tò mò thò đầu ra, đôi mắt láo liên quan sát. Trần Triển Tường, bố của Trần Vận Cát, đang loay hoay sửa chữa gì đó trong tiệm. Ông đeo găng tay vải trắng, tay cầm thuốc Nervit, vừa bước ra vừa hỏi. Vậy con thi được bao nhiêu điểm thế? Trần Vận Cát héo hon như cây thiếu nước, khí thế ban đầu tan biến đâu mất. Cô nàng lý nhí đáp, con có biết gì đâu mà bố hỏi. Điểm công bố theo đợt à, Mạt Mạt được hạng nhất, thầy giáo nói riêng với cậu ấy rồi. Trần Triển Tường vỗ nhẹ găng tay vào nhau, bước tới gần con gái, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa có chút trêu chọc. Hai đứa suốt ngày như hình với bóng, sao thành tích của con bé thì lên như diều gặp gió, còn con thì vẫn dậm chân tại chỗ thế này. Phương Lệ Trần nói đỡ cho Trần Vận Cát, thôi nào anh Trần, để con bé ăn cơm đã. Phương Lệ Trần và ông Trần vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Trần Vận Cát húp sùm sụp bát mì, không màng đến thế sự. Trình Bắc Mạt thì ngược lại, lắng nghe từng câu chữ, trái tim chợt thắt lại khi nghe đến chuyện tiền nhà sắp tăng giá. Cô ngước nhìn lên, bảng hiệu quán mì, lão Trình ra, quen thuộc giờ đây thiếu mất một bóng đèn, ánh sáng le lói hắt xuống, như báo hiệu một tương lai mờ mịt. Cái tên quán cũng trở nên méo mó, lão ra mì quán, như một lời chế giễu cay đắng. Trình Bắc Mạt cúi đầu, từng miếng mì trở nên đắng ngắt trong miệng. Nỗi lo cơm áo gạo tiền như hòn đá đè nặng lên lồng ngực, khiến cô khó thở. Cánh cửa thang máy sang trọng của khách sạn khẽ mở ra, hai thiếu niên bước vào. Một người với gương mặt rạng rỡ, ánh mắt hào hứng dán chặt vào bảng điều khiển, theo dõi từng con số tầng nhảy lên. Người còn lại, gương mặt lạnh tanh, thờ ơ lướt điện thoại, dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh. Một tiếng, đinh, nhẹ nhàng báo hiệu thang máy đã đến nơi. Cậu thiếu niên mặc áo bóng rổ vỗ vai người bạn đồng hành, nở một nụ cười tươi rói. Đi nào, mọi người đang nóng lòng gặp chúng ta đấy. Nhất Trung với Bát Trung cách nhau có 3, 4 km đường chim bay thôi. Đi xe buýt 6 trạm là tới, taxi thì chỉ tầm 10 phút. Bùi Tụng vừa nói vừa đút tay vào túi quần, cố tỏ ra vẻ bất cần, nhưng giọng nói lại có chút lạc đi. Chỉ là chuyển trường thôi mà, đâu phải là không còn gặp lại nhau nữa đâu. Bùi Tụng không mấy hào hứng, đừng có làm quá lên thế, chuyển trường thôi mà, có phải lên xe hoa đâu, tụi mình ra làm bữa, tiệc chia tay, bên mấy gánh xiên nướng còn ngon hơn. Trương Trì, chàng trai mặc áo bóng rổ, kéo tay Bùi Tụng, gương mặt lộ rõ vẻ nài nỉ. Đi mà, mọi người đã chuẩn bị tiệc tiễn cậu rồi đấy. Nể mặt chút đi, nhé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến cửa phòng. Tay Bùi Tụng đặt nhẹ lên tay nắm cửa rồi đột ngột dừng lại. Dưới ánh đèn lung linh của khách sạn sang trọng, cánh tay cậu như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ, làn da trắng muốt như sứ, những mạch máu xanh chạy dọc càng tôn lên vẻ đẹp thanh tú. Trương Trì suýt nữa đâm sầm vào cậu, lại làm sao nữa, Bùi Tụng không nói, chỉ liếc mắt nhìn cậu bạn. Ánh mắt Bùi Tụng sắc bén hiểu ngay sự thật như đang nói. Cho cậu một cơ hội giải thích, Trương Trì ấp úng. Ánh mắt đảo liên hồi, lảng tránh ánh mắt dò xét của Bùi Tụng. Thật ra, là đới tư tự tìm đến. Bọn mình, không ai nói cho cô ấy biết chỗ này cả. Bùi Tụng thở dài, buông thõng vai, vẻ mặt bất lực. Nói gì nữa, Lão Khương đã khoe khắp nơi trên mạng xã hội rồi còn gì. Lão Khương, tay ghi điểm chủ lực của đội bóng rổ, đang say sưa. Tự sướng, mọi góc độ trong căn phòng sang trọng. Cứ như một blogger chuyên nghiệp được thuê đến để đang review khách sạn vậy. Lúc nãy, trên đường đến đây, Bùi Tụng hỏi có ai cùng ăn tối không thì Trương Trì trả lời rằng chỉ có vài người bạn thân trong lớp và đội bóng rổ. Không phải cậu ta nói, Bùi Tụng tự thấy trong tin nhắn nhóm là đới tư cũng đến. Đới tư là hoa khôi của trường Nhất Trung, cô đã khiến cả trường xôn xao trước kỳ nghỉ hè vì chuyện tình cảm với Bùi Tụng. Dù xuất thân từ gia đình nghệ thuật và được kỳ vọng nối nghiệp diễn xuất, cô ấy lại quyết định rẽ ngang sang lớp tự nhiên ngay trước ngày phân ban. Quyết định bất ngờ chuyển sang lớp tự nhiên của hoa khôi đới tư vì chuyện tình cảm đã khiến cả trường Nhất Trung xôn xao. Gia đình cô đã phải đến trường để dàn xếp, cuối cùng đới tư chuyển sang lớp xã hội. Vụ việc trở nên ồn ào đến mức phụ huynh của Bùi Tụng bị mời lên trường để giải quyết. Vấn đề nằm ở chỗ Bùi Tụng và đới tư tuy học chung lớp nhưng lại không thân thiết. Bùi Tụng không biết gì về dự định học xã hội của đối tư, càng không ngờ cô lại vì mình mà thay đổi nguyện vọng. Dù vậy, chuyện tình éo le của Bùi Tụng và đối tư vẫn trở thành đề tài bàn tán sôi nổi, với ít nhất 5 phiên bản khác nhau được thêu dệt nên. Lão Khương bảo rằng cô ấy muốn gặp cậu để xin lỗi. Xin lỗi, sau chuyện ồn ào học kỳ trước, có lẽ cô ấy cũng thấy áy náy lắm. Trường chỉ cố gắng thuyết phục Bùi Tùng. Cô ấy là hoa khôi nổi tiếng của trường, giờ lại đến tận nơi xin lỗi cậu. Không phải ai cũng được như vậy đâu. Bùi Tùng nhíu cậu, liếc xéo Trương Trì. Hay là cậu muốn nhận phúc này thay tôi? Trương Trì vội vàng túm lấy tay Bùi Tùng, sợ cậu bỏ chạy. Anh Tùng ơi, em xin lỗi, em thật sự không biết cô ấy sẽ đến đây. Anh đừng đi mà, em xin anh đấy. Trương Trì và Bùi Tùng là bạn học từ thuở nhỏ. Bùi Tùng vốn nổi tiếng kiêu ngạo, nhưng cậu cũng có quyền tự hào về bản thân. Trong môi trường toàn những học sinh ưu tú như Nhất Trung, Bùi Tùng vẫn luôn là một cái tên nổi bật. Trường chỉ ngưỡng mộ Bùi Tùng, nhưng đôi khi lại cảm thấy cậu bạn như có một lớp vỏ bọc vô hình, khiến người khác e dè không dám đến gần. Dù đã chơi với nhau bao nhiêu năm, Trường chỉ vẫn không thể nào hiểu hết được con người Bùi Tùng, càng không thể đoán trước được những quyết định của cậu. Thôi được rồi, Bùi Tùng bất lực trước sự nài nỉ của Trường chỉ, nói rõ mọi chuyện cũng tốt. Dù có chút kiêu ngạo, cậu không muốn làm mất lòng bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào phòng, cậu đã nhanh chóng lấy lại vẻ bông đùa thường ngày, châm chọc mọi người như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Này anh bạn, ai cũng bất ngờ khi nghe tin cậu chuyển sang Bát Trung Kinh Giang đấy. Sau một hồi trò chuyện, cuối cùng cũng có người đề cập đến chủ đề chính của buổi gặp mặt hôm nay. Bùi Tùng cười nói, nhìn các cậu cứ như gà mắc tóc ấy. Thôi nào. Nói thật đi, tại sao lại chuyển sang Bát Trung? Chẳng lẽ đi làm từ thiện à? Đối với những học sinh có thành tích xuất sắc và gia cảnh tốt ở Nhất Trung, việc chuyển đến Bát Trung chẳng khác nào một trò đùa. Từ trước đến nay chỉ thấy mọi người chen chúc nhau vào Nhất Trung, chưa từng thấy ai nhảy vào. Hố lửa, Bát Trung cả, Bùi Tùng cũng hùa theo câu chuyện đùa của mọi người. Cậu cười khẽ, khó ai đoán được ý thật lòng hay chỉ lời nói đùa. Không phải đã nói rồi sao? Trải nghiệm cuộc sống, cậu đúng là liều thật, trải nghiệm cuộc sống mà còn tự mình dấn thân vào. Lão Khương cảm thán, đã khai giảng được một tuần rồi, mọi người ở Bát Trung thế nào? Bùi Tùng nói cậu chưa có nhiều thông tin về Bát Trung vì mới chỉ tham gia kỳ thi thử trước khi năm học bắt đầu. Ký ức về nhà sách bất chợt ùa về khiến Trương Trì phải mím môi để không bật cười. Có vẻ như người của Bát Trung đã được một phen mở mang tầm mắt ngày hôm nay. Bùi Tùng thừa hiểu Trương Trì đang nói đến ai, cậu chỉ thở ơ đáp lại bằng một nụ cười nhạt. Anh bạn, tương lai của cậu chắc chắn sẽ đầy màu sắc. Trương Trì huýt nhẹ khuỷu tay vào cậu, cười tinh quái. Bát Trung đúng là nhiều điều thú vị. Bùi Tùng nhếch mép cười tự tin, ở đâu tôi cũng sẽ tỏa sáng thôi. Bữa cơm tràn ngập tiếng cười nói, nhưng Bùi Tùng và đối tư dường như tránh chạm mắt nhau. May mà còn có thêm nhiều bạn nữ khác nên không khí cũng đỡ ngại ngùng hơn. Sau khi mọi người ăn xong và rời đi, đối tư mới đến bên cạnh Bùi Tùng. Cô chưa kịp nói hết câu, khóe mắt đã hoe đỏ, giọng nghẹn ngào. Bùi Tùng, nếu cậu chuyển trường vì tới. Bùi Tùng đột ngột ngắt lời cô, giọng nói có phần lạnh lùng. Chuyện của chúng ta đã được thêu dệt đủ rồi, cậu không cần phải thêm thắt gì nữa đâu. Đối tư nghẹn lời. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt nhìn anh đầy vẻ tuyệt vọng và bối rối. Quyết định này hoàn toàn là của tôi, không phải vì bất kỳ ai khác. Bùi Tùng vừa nói vừa đút tay vào túi, ánh mắt lơ đãng hướng về phía xa xăm. Được bao bọc trong nhung lụa và ánh hào quang từ thuở bé, đối tư chưa từng nghe ai nói thẳng thừng như vậy. Lời nói ấy như tia sét giữa trời quang, khiến cô ngây người, choáng váng mất một lúc. Tớ xin lỗi. Bùi Tùng mỉm cười, giọng lạnh nhạt, tôi đã nói rồi, chuyện này chẳng liên quan đến ai, cậu không cần phải xin lỗi. Mọi lời chuẩn bị sẵn đều tan biến, đối tư hít một hơi thật sâu, giọng nói trầm ổn mà kiên định. Bùi Tùng, chúc cậu tương lai tươi sáng. Bùi Tùng thờ ơ nghiêng đầu, cười khẩy, sao nghe câu này cứ như cậu đang mắng tôi vậy. Ánh đèn pha lê rọi xuống, hắt lên mái tóc anh một thứ ánh sáng mờ ảo. Vừa đủ che khuất đôi mắt sâu thẳm, khó đoán. Đới tư đỏ bừng mặt, tớ không có ý đó, cậu không cần tặng cho tôi đâu, hãy giữ nó làm kỷ niệm cho riêng mình. Dù dáng vẻ có phần ung dung, thong thả, nhưng lời nói của cậu ta luôn sắc bén, rành mạch, không chút do dự, khiến người khác không thể nói lại được nửa lời. Nói xong, Bùi Tùng bước ra khỏi phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứng kiến đới tư đáng thương. Trương Trì liếc ra ngoài cửa, trong lòng dấy lên nỗi căm phẫn trước sự nhẫn tâm của tên nhóc kia dành cho hoa khôi của trường. Không chần chừ, anh vội vàng đuổi theo. Trương Trì nhìn Bùi Tụng, ánh mắt chân thành. Tôi hỏi cậu lần cuối, và tôi hứa sẽ tin lời cậu. Cậu chuyển trường, thật sự không phải vì đối tư sao? Tôi cần gì phải làm vậy? Rồi, tôi tin cậu. Trương Trì dừng lại, thở dài. Sau này muốn gặp nhau, hay có gì cần giúp cứ hú lên một tiếng nhé. Cứ nghĩ đến chuyện tan học không có cậu để lập team bóng rổ nữa là thấy. Chán đời, xến rện vậy ba. Bùi Tụng lắc đầu, lo mà học hành cho tử tế đi. Đừng có suốt ngày chỉ biết bóng rổ không thôi. Tôi thấy câu này hợp với cậu hơn á. Bọn bát chung nghe đồn toàn là chơi bời. Cậu mà không cẩn thận là tiêu luôn đấy. Bùi Tụng liếc xéo Trương Trì. Đầu óc cậu toàn định kiến. Cũng phải, trường bát chung chắc cũng có học sinh giỏi. Trương Trì trầm ngâm, như đang suy tư điều gì đó. Nhưng thật không ngờ, con gái trường bát chung lại có thể thuần khiết đến vậy. Cô gái hôm nay, không bàn đến tính cách, chỉ xét riêng ngoại hình thôi, cũng đủ để xem là mỹ nữ rồi. Đó là một gương mặt xinh đẹp khiến người ta khó lòng quên lãng. Trong tâm trí Bùi Tụng bỗng hiện lên hình ảnh tại hiệu sách hôm nào. Chỉ tiếc rằng, xinh đẹp thì có thừa, nhưng tiếc là hơi lố trong việc thể hiện tình cảm với bạn trai. Ăn tối xong, Trình Bắc Mạt xin phép về nhà trước. Cô định nán lại phụ giúp một chút, nhưng Phương Lệ Chân đã giục cô về. Bố mẹ cô vốn không muốn cô phải động tay động chân ở quán. Quán mì đóng cửa lúc 10 giờ tối, nhưng bố mẹ cô vẫn còn tất bật dọn dẹp, thu xếp, thường phải đến gần sáng mới về nhà nghỉ ngơi. Cô đã quen với cuộc sống như vậy rồi. Dưới ánh đèn bàn vàng ấm áp, bóng dáng cô gái càng thêm dịu dàng trong màn đêm tĩnh mịch. Đầu năm học, bài vở còn chưa nhiều, Trình Bắc Mạt nhanh chóng hoàn thành bài tập rồi tiện tay lật dở cuốn sách tham khảo mới mua ở hiệu sách hôm nay. Lật được hai trang, trong đầu cô lại vang lên giọng nói lạnh lùng và chế giễu đó. Xin lỗi, làm phiền hai người rồi, đúng là kiêu ngạo quá mức. Trình Bắc Mạt vẫn còn nhớ rõ hình dáng của anh ta. Anh chàng cao ráo, mảnh khảnh, gương mặt thanh tú đúng chuẩn. Hot boy, trong trường, nhìn qua cách ăn mặc cũng đủ biết gia đình khá giả. Chuyện được nhiều cô gái để ý là điều dễ hiểu. Mặc dù anh chàng kia có vẻ ngoài sạch sẽ, sáng sủa, nhưng lại toát ra một vẻ ngạo mạn. Kiểu người như vậy rất khó để tiếp cận. Với chút hiểu biết hạn hẹp của mình về nam sinh trung học, Trình Bắc Mạt cố gắng phân tích về người này. Nhớ lại nụ cười nửa miệng và câu nói của anh ta, cô cảm thấy bực bội. Trình Bắc Mạt rụi rụi mắt, úp quyển sách xuống bàn. Cô nghĩ, tốn chất xám vì anh ta để làm gì? Anh ta có đáng giá bằng 20.000 tệ không chứ? Bạn anh ta gọi anh ta là gì nhỉ? Cún ư, đây là tên người sao? Đến chó cũng không thèm mang cái tên này. Cách Trương,